Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, phần 20. Học sinh X lão sư 19 nàng cùng ta ngủ Nguyễn Đường Đường bị Trần Tây Cố mang tiến ra. Môn thấy gia trưởng thời điểm, nàng toàn bộ hành trình đều là ngốc, càng thần kỳ chính là. Ở biết nàng trừ bỏ là Trần Tây Cố bạn gái đồng thời vẫn là hắn học sinh khi. Thế nhưng không ai lộ ra kinh ngạc biểu tình, phảng phất hết thảy đều nên như vậy theo lý thường hẳn. Là giống nhau, Nguyễn Đường Đường còn thu được thật nhiều bao lì xì. Lớn nhất cái kia là Trần Tây Cố ca ca Trần Nam cảnh cấp, bất quá Nguyễn Đường Đường cũng liền không. Phục hồi tinh thần lại như vậy vài phút, thực mau liền hướng mọi người tán phát chính mình nhân cách mị lực, Nguyễn Đường Đường lớn lên hảo. Miệng lại ngọt, chỉ cần nàng tưởng. Ngày thường lưu manh hơi thở là có thể đủ bị ngăn chặn. Tuyệt đối xưng được với là cái làm cho người ta thích nhà người khác tiểu hài tử. Trần phụ không ở phòng khách, liền Trần mẫu, Trần Nam cảnh còn có mấy cái lại đây chúc Tết thân thích ở. Trần mẫu thực thích Nguyễn Đường Đường. Trong chốc lát hỏi nàng học tập có mệt hay không. Trong chốc lát lại hỏi nàng Trần Tây Cố đối nàng được không. Nguyễn Đường Đường giờ khóc giờ cười. Chỉ nhặt dễ nghe trả lời. Vẫn là Trần Tây Cố đem nàng từ bảy đại cô tám gì cả chung giải thoát ra tới. Chào hỏi liền công bố mang nàng tham quan liền mang lên lâu, Trần Mẫu nhìn hai người bọn. Họ bóng dáng, cười đến hiền từ, chờ hoàn toàn nhìn không thấy mới ngược lại đối Trần Nam cảnh nói. Học học ngươi đệ đệ, ngày thường buồn không hé răng cũng có thể mang về cái hảo tức phụ nhi tới. Ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem ngươi. Đều 30 còn không có bạn gái. Cách vách Cố Nhĩ Thăng hài tử ai yêu đều 5 tuổi lạp. Người như thế nào còn? Trần Nam cảnh xoa xoa mày nghe Trần Mẫu thuyết giáo. Trong lòng lại cấp Cố Nhĩ Thăng nhớ thượng một bút. Mỗi ngày khoe ra nhi tử thê nô có gì đặc biệt. Hơn người. Nói là tham quan. Trần Tây Cố mang Nguyễn Đường Đường đi cái thứ nhất địa phương chính là hắn phòng. Ai hảo ám? Bật đèn nha. Nguyễn Đường Đường vừa dứt lời tay đã bị từ phía sau một xả. Nàng một cái hoảng hốt liền làm Trần Tây Cố kéo vào trong lòng ngực, nàng hồi ôm hắn. Mềm như bông khuôn mặt cách hắn áo ngủ dán lên hắn ngực vừa mới hắn ra cửa cấp. Chỉ vội vàng ở áo ngủ bên ngoài khoác kiện áo khoác, người ôm ta ôm đến hảo khẩn. Nguyễn Đường, Đường thanh âm ngọt ngào. Giống nghiền nát vô số hoa cam giống nhau ngọt thanh, nàng chỉ đối Trần Tây Cố như vậy. Xem như vì hắn sáng lập độc nhất phần tiếng nói, Trần Tây Cố trầm mặc sau một lúc lâu phút chốc mà. Mở miệng, tưởng ngươi, hắn hô hấp cực nóng. Chiếu vào phát toàn làm Nguyễn Đường Đường đầu quả tim có chút ngứa. Đây là Trần Tây Cố lần đầu tiên chủ động đối nàng nói buồn nôn nói, có lẽ đối Nguyễn Đường Đường tới. Nói này ba chữ chỉ là hằng ngày một miệng, nhưng đối Trần Tây Cố mà nói. Lại là tiến bộ rất lớn, nàng lòng bàn tay dao xoa nắn vuốt. Khoanh lại hắn eo càng dùng sức đem chân từ mau kéo trung túm ra tới. Nguyễn Đường Đường dẫm lên Trần Tây Cố mờ u bàn chân. Lại điểm nhón chân tiêm. Ngẩng đầu vừa vặn thân đến hắn hầu kết. Tính ngươi thắng một lần hảo. Mỗi lần đều là ta tưởng ngươi nhiều một chút giống như cũng không phải như vậy công bằng. Trần Tây Cố cười khẽ, lồng ngực đều ở chấn động. Hắn nói, kỳ thật ta còn tưởng đối với ngươi làm càng nhiều chuyện xấu, Nguyễn Đường Đường nhướng mày. Ngào ô, một tiếng cắn cổ hắn. Hiện tại không có phương tiện a. Lão sư, Trần Tây Cố hít sâu một hơi. Ngươi đừng chiêu ta, Nguyễn Đường Đường bĩu môi. Nàng mới không có, nhĩ tấn tư ma một phen. Trần Tây Cố không hảo kéo nàng ở phòng lâu lắm. Ảnh hưởng không tốt, liền mang nàng ra phòng. Ai ngờ một mở cửa liền thấy được Trần Nam Cảnh, Trần Nam Cảnh liếc mắt một cái môn đóng lại. Trước chợt lóe mà qua còn chưa mở ra dương hành lý. Không thu thập hành lý còn đãi phòng lâu như vậy. Hắn đệ đệ thật là tiền đồ, hắn không lý Trần Tây Cố. Cười tủm tỉm mà hướng Nguyễn Đường Đường nói. Tiểu đệ muội, xuống lầu ăn cơm, Nguyễn Đường Đường. Ngoặc kép, tốt tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận. Nhưng tiểu đệ muội gì đó, thật là làm người thẹn thùng lại tâm động xưng hô a, sao ăn cơm thời điểm Nguyễn Đường Đường mới nhìn. Đến Trần Phụ, nàng không nghĩ tới, Trần Phụ cư nhiên là nàng thường xuyên có thể ở trên tivi nhìn đến nhân vật. Tức khắc chân mềm không phải nói mà thôi, nhưng Trần Phụ lại là cái bình dị gần gũi tính. Tình, Nguyễn Đường Đường nhìn trong tay lại bị tắc đại hồng bao. Âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Trần gia thật là cái tài đại khí thô thực ái phát bao lì xì địa phương, ăn chính là mắt cơm. Nguyễn Đường Đường cũng là bận việc sáng sớm thượng lại trằn trọc một buổi trưa người. Đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng, ăn uống mở rộng ra nàng dừng ở Trần Mẫu trong mắt. Làm Trần Mẫu đối nàng thích lại nhiều một phân. Có thể ăn là phúc sao, sau khi ăn xong duy nhất yêu cầu rối rắm vấn đề. Là Nguyễn Đường Đường vấn đề chỗ ở, liền ở Trần Mẫu làm người đi cấp Nguyễn Đường Đường thu thập. Phòng cho khách thời điểm. Trầm mặc đã lâu Trần Tây cố mở miệng, hắn nghiêm trang lại trịnh trọng chuyện lạ nói. Nàng cùng ta ngủ. Hết chương.